Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 991, mong thuận lợi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm chấm, Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói. Chà, không thành vấn đề. Sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra. Còn tôi hiện tại thăng cấp. Tôi cảm thấy nếu không thể gặp được thời cơ tốt. Nếu chỉ có một ít năng lượng và đạo uẩn. Tôi cũng không thể thăng cấp được. Mà cơ hội để thăng cấp đang nằm trong cuộc chiến. Tiêu Hạo Thiên nói với ánh mắt trịnh trọng. Tình trạng của anh ta tự mình hiểu rõ. Giờ đây đạo bá hoàng đã được thăng cấp lên cấp 2. Đại nạn thứ 3 là một trở ngại lớn. Chờ đợi một cách mù quáng là vô ích. Bạch sắc quang đoàn gật đầu nói. Có lẽ cậu nói đúng. Tôi vẫn sẽ nói như vậy. Nếu cậu chọn cách này, áp lực của cậu sẽ lớn hơn bao giờ hết. Và tôi cũng không thể giúp cậu. Tiêu Hạo Thiên cười nói. Tiền bối đã giúp đủ rồi. Phần còn lại cứ giao cho tôi. Vậy thì tôi chúc cậu mọi chuyện thuận lợi. Sau khi Bạch Sắc Oang Đoàn nói với Tiêu Hạo Thiên, liền biến mất dưới sự dao động của không gian. Mà không lâu sau khi Bạch Sắc Quang Đoàn bí ẩn biến mất, Tiêu Hạo Thiên nheo mắt lại. Khi Bạch Sắc Quang Đoàn bí ẩn vừa xuất hiện, Tiêu Hạo Thiên đã cảm nhận được đạo bá hoàng của bản thân. Có một số dấu hiệu cảnh báo. Sau đó, Tiêu Hạo Thiên đã vô thức áp chế khí tức của đạo bá hoàng trong cơ thể mình đến giai đoạn đầu của đại nạn lần thứ 2. Sau đó bộc lộ nó với Bạch Sắc Quang Đoàn. Đúng vậy, theo lý lẽ của Bạch Sắc Quang Đoàn bí ẩn, bản chất của nó phải là ý chí của toàn bộ chiến đội thế giới mới đúng. Theo lý lẽ thì nó không nên được tính toán để chống lại Tiêu Hạo Thiên. Cuối cùng thì sức mạnh của thế lực đen tối sẽ bị xóa sổ. Nói thẳng ra thì chính Tiêu Hạo Thiên là người đang giúp đỡ anh ta. Nhưng lời cảnh báo từ đạo bá hoàng của Tiêu Hạo Thiên vừa rồi đã khiến cho Tiêu Hạo Thiên hiểu rằng bí ẩn về thể ý chí này có lẽ không đơn giản như người ta tưởng, hoặc là vẫn còn một số tính toán sâu xa hơn. Vì vậy, Tiêu Hạo Thiên đã che giấu một phần sức mạnh và xuất thân thực sự của mình trong vô thức. Sau đó Tiêu Hạo Thiên lại ngẩng đầu lên và nhìn về hướng có con rồng vàng quốc vận thiên hạ. Tiêu Hạo Thiên lẩm bẩm trong lòng. Thật là, chẳng qua là do thiếu vận khí mà không thể để cho vận khí quốc gia của thiên hạ tiếp tục thăng tiến. Thật thú vị, hoặc là nói, những tính toán của chiến đội thế giới. Hoàn toàn không chỉ là một kẻ mạnh trong thế lực hắc ám. Đột nhiên, Tiêu Hạo Thiên cảm thấy phòng bị hơn một chút. Nhưng anh ta giấu nó sâu đến mức Bạch Sắc Quang Đoàn bí ẩn kia cũng không thể nhận ra. Sau tất cả, Tiêu Hạo Thiên luôn mang lại cho người khác cảm giác mình là một thanh niên máu nóng. Người đắm chìm trong cuộc chiến khốc liệt, chiến đấu hết trận này đến trận khác. Nhưng dường như nhiều người đã quên mất rằng trước khi Tiêu Hạo Thiên đi tới chiến trường ngoại giới 5 năm trước, hắn là thành viên của tập đoàn Quân Lâm. Đầu óc cũng không đơn giản như vậy. Hơn nữa, Tiêu Hạo Thiên, người đã trải qua vô số sinh tử trong mấy năm qua. Có một tâm lý mà ai cũng tin. Nhưng sự thật cũng vậy. Chiến đội thế giới đã phải gánh chịu một thảm họa như vậy. Tiêu Hạo Thiên không thể chịu đựng được sự cầu thả dù là nhỏ nhất. Tiêu Hạo Thiên chế nhạo. Nụ cười chê y mặt anh ta đột nhiên tăng lên. Càng nhiều kẻ thù, càng tốt, hy vọng nó không phải như những gì anh ấy nghĩ. Một đêm trôi qua thật nhanh. Vào sáng sớm, Tiêu Hạo Thiên đưa Cao Ánh Vi và Thúy Hồng tiếp tục chơi chê y bãi cỏ. Nhưng anh đã có ý định muốn rời đi. Quả nhiên là tâm trạng của Tiêu Hạo Thiên không thể tránh khỏi Cao Ánh Vi. Ngay khi Tiêu Hạo Thiên hơi lỡ đãng, Cao Ánh Vi hít một hơi thật sâu. Ôm Thúy Hồng bước đến trước mặt Tiêu Hạo Thiên nói. Thủy Hồng, tạm biệt ba. Ba sẽ ra ngoài làm việc vặt. Tiêu Hạo Thiên đã sửng sốt và ngạc nhiên nhìn Cao Ánh Vi. Không ngờ, Cao Ánh Vi có thể nhìn ra suy nghĩ của anh trong nháy mắt. Cao Ánh Vi cười nói. Đừng nhìn em, N trước đây mỗi lần anh muốn đi ra ngoài đều là như vậy. Chị Hắc Đế cùng những người khác đã đi tới chiến trường bên ngoài. Cùng 3.000 binh lính của Thiên Thần Điện cũng đã quay trở lại chiến trường bên ngoài. Chuẩn bị, cách chương.